Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1214, mạnh nhất chiến. Thế giới nồng nặc mùi máu tanh, yên tĩnh không hề có một tiếng động, vây xem trận chiến này quần hùng, toàn bộ đều sợ hãi, Dương Khung bọn họ đều nơm nớp lo sợ, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Này vẫn là người sao? Lúc này mới mấy chiêu đi qua, trực tiếp đem hỗn độn đệ nhất tử đánh nổ, đây chính là hỗn độn đệ nhất tử, được khen là hỗn độn cốc mạnh nhất truyền nhân, ra sao gốc gác không có, ra sao tài nguyên không có, tuyệt đối là thế gian cao quý nhất tuổi trẻ vương giả một trong. Nhưng là kết quả đây, bị Tô Viêm đơn giản mấy chiêu, bị tuyệt sát ở đế chủng trước mặt, hình thần đều diệt. Tô Ngoan Nhân, y nguyên vô địch, y nguyên vô địch, có người kích động trong lòng, không nhịn được gầm nhẹ đi ra. Hạng người gì mới có thể đánh bại Tô Ngoan Nhân? Hắn vẫn vô địch, đến hiện tại vẫn là vô địch, liền mạnh nhất mấy vị đều đứng ra, nhưng là hắn y nguyên cả thế gian vô địch. Này vẫn là người sao? Mấy chiêu đánh giết hỗn độn đệ nhất tử, toàn bộ hỗn độn cốc cửu tử, bị Tô Ngoan Nhân dòng dã giết rơi mất 5 vị. Tuy rằng còn lại còn có 4 vị, nhưng là bọn họ đều không thể tiến vào tiên táng địa, bằng không hậu quả cũng giống như bọn họ. Tô Ngoan Nhân, hắn đã cả thế gian vô địch rồi, ai có thể với hắn một trận chiến? Quần hùng tuyệt vọng, Côn Vương những người này đều sợ hãi, đã từng bọn họ có thể cùng Tô Viêm đánh đồng với nhau, nhưng là hiện tại chỉ có thể đi ngước nhìn hắn, đều một trận sợ hãi, chớ nói chi là cùng hắn một trận chiến rồi. Thịnh thế, bọn họ cười khổ, hiện thực thật là đủ tàn khốc, bọn họ khoảng cách Tô Viêm đã càng ngày càng xa xôi. Hồi trước cảm thấy còn có hy vọng đuổi theo, nhưng là hiện tại thật tuyệt vọng, ở trong này có khó có thể vượt qua khe rãnh. Phương xa, Tiểu Thi Tiên sắc mặt khó coi, hỗn độn đệ nhất tử bị Tô Viêm hung hăng tuyệt sát. Đây là hắn không chút suy nghĩ đến. Ha ha, ha ha ha, ở trước mặt của hắn, cả người nhuốm máu Nghệ Viên đang cười. Tiếng cười là vui sướng như vậy tràn trề. Tiểu Thi Tiên sắc mặt trong thời gian ngắn âm trầm lại, giơ lên nắm đấm về phía trước đánh giết. Thời khắc này hắn không ở giấu dốt. Trong lúc nhất thời, một vị cự hung màu máu vụt lên từ mặt đất, thi khí cuồn cuộn như biển, nhấn chìm rồi vũ trụ tinh không. Vô lượng biển máu sinh ra, một đầu màu máu sinh linh phát ra một tiếng hét giận dữ, vung lên nắm đấm như một viên màu máu sao lớn, bỗng nhiên đập về phía Nghệ Viên đầu. Nghệ Viên giơ lên nắm đấm chống lại, hắn còn tồn tại chiến lực, cố nhiên Tiểu Thi Tiên cú đấm này để hắn cảm thấy muốn hình thần đều diệt. Có thể Nghệ Viên có cứng rắn không thể phá vỡ võ đạo niềm tin, dũng cảm tiến tới, vĩnh không thối lui. Nghệ Viên lão sư, kế tiếp giao cho ta rồi. Bỗng nhiên, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, cắt rời chiến trường, bàn tay như vũ trụ vực trời, dập dờn ra ngàn tỷ sợi vũ trụ ánh sáng, phun trào chớp mắt, trời long đất lở, biển máu đại vỡ, ngập trời gió mạnh nổ dâng tới Tiểu Thi Tiên. Tô Viêm, Tiểu Thi Tiên ngửa mặt lên trời giống to, hắn cũng Tô Viêm cũng có đại thù. Luân hồi quả tạo hóa bị hắn cướp đi, vẫn để Tiểu Thi Tiên canh cánh trong lòng. Hắn nắm đấm màu đỏ ngòm đánh về phía Tô Viêm bàn tay, đánh đầy trời vũ trụ ánh sáng đều vỡ diệt, nhưng là Tô Viêm diễn biến đạo cùng pháp quá sâu sắc, như là cách một cái vũ trụ, rất khó chạm được phần cuối. Bản tôn không phải hỗn độn đệ nhất tử, ta chính là Thi Tiên đời sau. Tiểu Thi Tiên khí tức lần thứ hai bão táp, hùng vĩ biển máu lại một lần nữa hội tụ, tràn ngập vô cùng vô tận thi khí, thể xác của hắn chí cường, quyền thế đáng sợ, lập tức nổ ra Tô Viêm trưởng trung vũ trụ, nhưng mà cú đấm này lại đánh hụt, bởi vì Tô Viêm bóng dáng đã biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, đang cùng La Đại Lực, Doãi Y Tư giao chiến tổ điện tiểu tổ, toàn bộ thân xác chảy xuôi óng ánh hào quang, dường như thoát xác phi tiên ánh sáng, mạnh mẽ khiếp người, đánh văng ra mảnh thời không này. Ầm ầm, tổ điện tiểu tổ khí tức bạo phát, một vị vóc người thon dài người trẻ tuổi, lần thứ nhất ở trong mắt người đời lộ ra hình dáng. Hắn nắm giữ đầu đầy hoàng kim tóc dài, đứng ở đại đạo đỉnh, cúi nhìn chúng sinh, khí chất của hắn cao quý đến mức tận cùng. Hắn toàn thể tỏa ra một loại đáng sợ tiên đạo ý vị, lưu động dị thường kinh người đại đạo ánh sáng, tràn ngập rời sông lấp biển kinh thế thần uy. Phiên thiên ấn, có chút thất sắc, thế nhưng tổ điện tiểu tổ đánh ra đến phiên thiên ấn cùng bọn họ quen thuộc cũng không giống nhau. Này trời và đất lập tức xoay chuyển, đây là cỡ nào mênh mông thần lực, đủ để thúc đẩy vũ trụ tinh không, nghịch loạn thiên địa càn khôn. Hí, rất nhiều người hút vào khí lạnh, nhìn thấy thần dũng vô địch Tô Viêm, lại bị đánh bay. Trong cơ thể khí huyết đều đang bốc lên. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc. Tô Viêm nhìn kỹ tổ điện tiểu tổ. Người này so với theo dự đoán càng ngang tàng. Trong nhân thể dập dờn trăm ngàn đời năm tháng ánh sáng. Giống như một bộ sống sót vũ trụ cổ sử ở phục sinh. Không nghi ngờ chút nào. Hỗn độn đệ nhất tử. Tiểu thi tiên. Tổ điện tiểu tổ. Bọn họ ba vị mạnh nhất cấm kỵ chi tử ở trong. Lấy tổ điện cổ tổ cường đại nhất, thậm chí thần bí khó lường, Tô Viêm đều rất khó nhìn thấu hắn cơ bản chiến lực. Ngươi không sai, tổ điện tiểu tổ bình tĩnh mở miệng, trong mắt ngược lại có một tia kỳ dị. Hắn lấy đại đạo diễn biến phiên thiên ấn, đủ để giết chết đỉnh phong thần vương. Nhưng là Tô Viêm vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Trực tiếp lấy thân xác mạnh mẽ chịu đựng được. Điều này làm cho tổ điện tiểu tổ có chút bất ngờ. Khẽ gật đầu nói, táng vực bộ tộc Sơ Thủy Kinh. Không nghĩ tới ngươi tu thành. Bản này đã từng chí cường kinh văn. Không biết ngươi tu ra mấy phần hỏa hầu. Không phải đã từng, hiện tại cũng là. Tô Viêm lạnh lùng đáp lại. Chém ngươi, ngươi thì sẽ tâm phục khẩu phục. Không ai dám nói như vậy với ta, bởi vì đều chết sạch sẽ rồi. Tổ điện tiểu tổ bình tĩnh mở miệng. Thế nhưng dù là ai đều có thể phát hiện, hắn thon dài thân xác ở phục sinh, tương tự phun trào chân long vậy đáng sợ nguồn sinh mệnh. Kẻ thù của ta cũng chết không còn một mống. Tô Viêm quát lạnh, người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Có người thấp giọng nói, mạnh nhất tranh bá muốn mở ra, táng vực bộ tộc cùng tổ điện thù hận không cần nhiều lời. Thậm chí cùng âm minh nhất tộc cũng có nợ máu. Hiện nay Tô Viêm rất khả năng đối mặt, độc đấu hai đại mạnh nhất. Nghệ viên bọn họ hao tổn quá lớn, hiện tại từ bên trong chiến trường rút khỏi đến, khí tức đều là tổn thất lớn, rất khó lại một lần nữa ngưng tụ chiến lực. Tô Viêm ngươi ở làm nhục ai? Tiểu thi tiên gầm lên. Hắn cũng là kẻ địch. Nhưng là còn sống rất tốt. Gọi cay rắm. Tô Viêm liếc chéo một mắt tiểu thi tiên. Lạnh nhạt nói. Hai người các ngươi cùng lên đi. Thù mới hận cũ một khối tính. Ngày hôm nay đem bọn họ chém cái không còn một mống. Tổ điện tiểu tổ đáy mắt bắn mạnh ra một đạo lãnh điện. Bóng người của hắn trong phút chốc xông lên, chớp mắt đã tới, vắng lặng cơ thể, phun trào ra ngập trời sát khí, như là 10 vạn chân long đang bạo phát, tinh huyết mãnh liệt, chật ních biển sao. Trong nháy mắt, khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau, cuồng dã đến mức tận cùng, như một vị đứng ở trí cao vũ trụ chi vương, tấn công tới, oanh. Tô Viêm bốc hơi trùm ánh sáng lộng lẫy, khí huyết mênh mông như biển sâu vực lớn đang phập phồng. Vô biên vô hạn, lúc bộc phát phân biển sao đều rung động lên, khó có thể tưởng tượng cơ thể hắn sức mạnh đến cùng có cỡ nào dã man. Ở toàn trường kinh hãi trong ánh mắt, bọn họ liền như vậy giao chiến, trực tiếp xốc lên đỉnh phong va chạm mạnh. Một đạo ánh sáng óng ánh phóng thích, cắt rời trời cao, nứt ra thời không khe lớn. Hai đại bóng dáng ở đế chủng trước mặt, triển khai tuyệt thế tranh bá, giữa lẫn nhau khí tức va chạm, trời đều sụp ra, vô biên biển sao đều đang lay động bên trong bắt đầu sụp nứt. Này vẫn là thần vương sao? Có người lời nói đều đang phát run, cảm thấy như là đại năng thân xác ở va chạm, mạnh mẽ tuyệt luân, tổ điện tiểu tổ mạnh mẽ vượt qua người đời dự liệu. Ngắn ngủi thời gian, hắn bùng nổ ra đỉnh phong đại thần thông, cùng Tô Viêm triển khai liều mạng, liên tiếp mười mấy lần va chạm, mặt trời lặn trăng hủy, cảnh tượng ngập trời, rất nhiều người đều không thấy rõ bọn họ giao chiến hình ảnh. Bởi vì quá nóng, đều muốn chọc mù hai mắt của bọn họ. Oanh, tổ điện tiểu tổ càng đánh càng mạnh, cuối cùng hắn bạo phát đến cường thịnh, khí tức mãnh liệt dường như vũ trụ gió mạnh, mãnh liệt mà xuống, tổ hợp thành trấn áp tư thái. Giết, Tô Viêm giống to, toàn thể kim quang rừng rực, cực kỳ giống vũ trụ ở phục sinh, cực hạn trung lưu động ra nghịch thiên chiến lực, lớn lao khiến người ta tuyệt vọng, ầm ầm mập tức xé rách đầy trời thần năng bão táp. Giơ lên một bàn tay lớn đập về phía tổ điện tiểu tổ đầu. Một chưởng này quá kinh diễm, như năm ngón tay cự sơn, tràn ngập năng trời lực lượng, bao phủ thiên địa càn khôn, phun trào ra kinh thế năng lượng cội nguồn. Mọi người phảng phất nhìn thấy tổ điện tiểu tổ đầu bị xuyên thủng. Thế nhưng thân thể của hắn bùng nổ ra như biển đại đạo tiên âm. Toàn bộ cơ thể dĩ nhiên thả ra, không kém Tô Viêm hùng vĩ khí lưu, liền phảng phất cô đọng tiên vực ở mở ra. Tô Viêm toàn bộ bàn tay đều đang run rẩy, vũ trụ áo nghĩa đều bị ép sụp, đều có huyết dịch chảy xuôi mà ra. Oanh, Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, thể như vũ trụ trong trạng thái phun trào khí tức khủng bố vô biên. Oanh, hai đại bóng dáng đều là dường như vũ trụ như vậy lớn lao, trong khoảnh khắc đánh vào nhau, để bầu trời này đều nổ tung, toàn bộ vũ trụ đều đang run lên. Hai người bọn họ cùng thời gian run mạnh, đều có huyết dịch đều trong nhân thể chảy ra đến. Đây là thế lực ngang nhau tranh bá, khó có thể quyết ra một cái cao thấp. Cùng thời gian bay ngang ra ngoài, mọi người chấn động, giữa lẫn nhau thế lực ngang nhau. Trận chiến này liền đặc biệt khốc liệt, rốt cuộc bọn họ đều là túc địch. Một khi giết lên, nhất định phải quyết ra một cái sinh tử. Nhưng mà, ngay ở Tô Viêm bay ngang ra ngoài chớp mắt, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm bổ ngang mà đến. Hầu như trong thời gian ngắn, tia chớp màu đỏ ngòm giống như cắt rời Tô Viêm thân xác, đem đoạn thành hai đoạn. Đi chết đi, tiểu thi tiên tàn nhẫn mở miệng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, đánh giết Tô Viêm, muốn giết đi một cái này đại địch. Mặc dù là không chiếm được đế chủng, hắn cũng phải tìm Tô Viêm thanh toán, bằng không thật không có cơ hội rồi. Hắn biết rõ tổ điện tiểu tổ lai lịch, Tô Viêm nếu là cùng hắn sinh tử đấu, hầu như không có thắng được hy vọng. Tô Viêm trong con người sát khí ngập trời, nắm đấm trong phút chốc dựng lên, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Đùng, hai quả đấm to va chạm, thanh thế cuồn cuộn như là ở nện gõ trống trời, kinh sợ lòng người. Tiểu thi tiên cùng Tô Viêm nắm đấm va chạm, hai cường thân xác đều đang mãnh run. Nắm đấm đều rơi ra huyết dịch, Tô Viêm cánh tay đều xuất hiện vết rạn. Chỉ có điều tiểu thi tiên thương thế càng nghiêm trọng hơn, toàn bộ cánh tay đều bị Tô Viêm cho nện gõ nổ tung. Hắn phát ra dữ tợn gầm nhẹ, toàn thể thi khí cuồn cuộn, muốn xâm lấn Tô Viêm chiến thể. Ngươi không được, Tô Viêm gào thét, chiêu thức đại khai đại hợp, đầy trời nhuốm máu, tóc dài đều xóa xuống. Oai hùng vĩ đại, mọi người khó có thể đi nhìn thẳng. Thời khắc này Tô Viêm thật cuồng bạo rồi. Vũ trụ một góc đều bị oanh kích run rẩy, thiên địa đều theo hắn quyền thế đang phập phồng. Nổ vang, Tô Viêm phảng phất thúc đẩy toàn bộ vũ trụ, trong thời gian ngắn hội tụ vô lượng chiến lực, che ngợp bầu trời đánh xuống. Oanh kích, tiểu thi tiên miệng phun nghịch huyết, cả người đều bị đánh bay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.